Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1917, trên trời dưới đất. Duy ta độc tôn, đứng tại 10 tòa, ngũ chỉ sơn, phía dưới Diệp Thiên. Nhỏ bé tựa như một cái lúc nào cũng có thể bị bóp chết con kiến. Đọc sách các vạn vạn vạn. Ca An Du lạnh nghịch chuyển tình thế biến hóa, cho dù là Vương Văn Hoa, cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp. Diệp Thiên thân thể, ngay tại từng tấc hướng mặt đất rơi vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn, liên tiếp vang lên. Lúc này thời điểm, Tề Chân Quân hung hăng càn quấy thanh âm, lại từ trong hư không truyền đến. Tiện nhân, không biết xấu hổ kỹ nữ. Cho tới bây giờ, ngươi còn không có ý định hiện thân sao? Ha ha ha, mẹ hắn, ngươi xem một chút a, đây chính là ngươi phí tổn vô số kinh lịch bồi dưỡng được đến truyền nhân. Ta nhổ vào, tôm tép nhãi nhép một cái, chỉ bằng loại này tiểu sửu, cũng muốn ta mạng, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiện nhân, tranh thủ thời gian hiện thân. Ta biết. Ngươi từ đầu đến cuối đều ẩn tàng ở phụ cận đây. Nhìn đến ngươi truyền nhân, như thế kém cỏi, ngươi còn không hiện thân. Có phải hay không muốn trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết? Muốn thật là như vậy lời nói, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Tề Chân Quân thanh âm, tràn ngập vô tận oán độc cùng phẫn nộ. Tựa hồ cùng trong miệng hắn nói đến, tiện nhân, có thù không đợi trời chung. Hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, mà nghe nói như thế Vương Văn Hoa lần nữa biến sắc. Theo Tề Chân Quân trong lời nói này, Vương Văn Hoa đương nhiên nghe được. Tề Chân Quân vậy mà lấy Diệp Thiên tánh mặc uy hiếp mỹ nhân sư phụ hiện thân. Mẹ hắn, lão tiểu tử này mục đích, vậy mà cùng bản thiếu không có sai biệt. Vương Văn Hoa trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, Tề Chân Quân vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào. Muốn gặp được mỹ nhân sư phụ, thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, thì là tâm thần run lên, đối Tề Chân Quân uy hiếp mỹ nhân sư phụ hành động. Càng là khịt mũi coi thường, Diệp Thiên cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tề Chân Quân phải dùng loại phương thức này. Bức bách mỹ nhân sư phụ hiện thân, ở trên đời này, Diệp Thiên tình nguyện mình đã bị làm nhục, cũng tuyệt không nguyện mỹ nhân sư phụ bị nửa điểm chửi bới. Đây là Diệp Thiên nghịch lân một trong, người nào tiếp xúc người nào chết. Giờ phút này Diệp Thiên là thật giận, hai mắt huyết hồng, lóe ra tươi máu một dạng quang mang, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Khách khách khách. Cắn chặt hàm răng thanh âm, giống như sấm sét nổ vang, ngửa mặt lên, nhìn về phía đỉnh đầu, ngũ chỉ sơn. Tề Chân Quân, ta muốn ngươi mạng chó. Diệp Thiên từng chữ nói ra, trầm thấp khàn giọng mở miệng nói, mỗi cái thanh âm bên trong, đều hàm xúc lấy ngập trời tức giận. Tề Chân Quân cũng không có trực tiếp hồi phục Diệp Thiên lời nói. Mà là tiếp tục khiêu chiến lấy Diệp Thiên phòng tuyến cuối cùng. Ha ha ha, chết tiện nhân, ngươi còn không hiện thân. Nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, ngươi xem một chút ngươi phế vật này truyền nhân, thì mẹ hắn sẽ chỉ múa mép khua môi. Cái này đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này thổi nghiêu bức, có đồ tất có sư, truyền nhân cũng là cái thổi nghiêu bức hạng người. Chắc hẳn người thân này vì sư phụ cũng không tốt đến nơi đâu. Trong mắt của ta, đoán chừng cũng là thổi nghiêu bức đại vương, hơn nữa còn là cái không giữ chữ tín nghiêu bức đại vương. Chỉ là hư danh a, mẹ hắn, hôm nay ta cuối cùng là kiến thức đến các ngươi sư đồ bộ mặt thật sự. Đều mẹ hắn sẽ chỉ thổi nghiêu bức, ngươi có gan lời nói thì hiện thân đánh với ta một trận. Cầm, Tề Chân Quân lời nói, quanh quẩn tại mọi người bên tai, Vương Văn Hoa nắm chặt song quyền, lửa giận thiêu đốt ánh mắt, Trực câu câu khóa chặt tại Tề Chân Quân chỗ ở trong hư không. Lấy Vương Văn Hoa tu vi, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra Tề Chân Quân cụ thể phương vị. Nếu không phải Vương Văn Hoa từ đầu đến cuối đều cảm thấy mỹ nhân sư phụ sẽ ở tối nay hiện thân lời nói, chỉ bằng vào Tề Chân Quân vừa mới cái này vài câu đối mỹ nhân sư phụ làm nhục lời nói, cũng đủ để cho Vương Văn Hoa xuất thủ, làm thành trấn áp Tề Chân Quân. Mẹ hắn, tộc nhân ta, há có thể bị dạng này làm nhục. Vương Văn Hoa vù vù thở hổn hển, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo. Tuy nhiên hắn và mỹ nhân sư phụ có không thể điều hòa cừu hận, nhưng thân là đồng tộc, hắn quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tộc nhân mình thụ đến bất kỳ chủng tộc nào nhục nhã. Tề Chân Quân đối mỹ nhân sư phụ nhục nhã, từng câu truyền vào Diệp Thiên trong tai, nhất thời giống như là ngọn lửa giống như tại Diệp Thiên thể nội liệt liệt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên trên dưới quanh người tất cả đều phun trào lấy lóa mắt hỏa quang. Quỷ dị khủng bố không khí xuất hiện lần nữa, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh mấy chục mét nội không gian bên trong, liệt diễm bừng bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt thành một phiến đất hoang vu. Cùng hắn cách gần nhất 10 cái triệu gia tử sĩ, trong nháy mắt bị liệt diễm đốt cháy thành tro bụi. Vương Văn Hoa lần nữa giật mình, Diệp Thiên thình lình đem tràn đầy phẫn nộ hóa thành liệt diễm. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đây không phải ta đại hoang vực thần thông a? Vương Văn Hoa tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, lửa giận ở trên người thiêu đốt Diệp Thiên rít lên một tiếng, từ dưới đất phi thân bắn lên, đứng trên mặt đất, một cỗ bái chớ có thể ngự năng lượng cường đại theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra, còn như thực chất giống như tại cùng không khí kịch liệt ma sát, âm vang rung động. Diệp Thiên khí thế bỗng nhiên biến đổi lớn, biến đến sát khí đằng đằng, thẳng ngút trời, thiên ti vạn lũ giống như từng đạo màu đen sát khí thì ở trên người hắn quanh quẩn xoay quanh, giống như điên cuồng. Một tay chỉ thiên lúc, trong miệng hô to, trên trời dưới đất, một tay chỉ địa lúc, vừa lớn tiếng nói, duy thằng độc tôn. Ngay sau đó, dị tượng nảy sinh, sấm sét nổ vang, mưa gió mãnh liệt, lôi điện mưa gió tự nhiên lực lượng, điên cuồng hạ xuống tại Diệp Thiên trên thân, đem vốn là hóa thành một vùng phế tích quảng trường, phủ lên đến kỳ quái, làm cho người có loại đưa thân vào trong địa ngục ảo giác. Toàn bộ lỗ ra khu vực đều bị lôi điện quang mang chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch, nhưng lượn lờ tại Diệp Thiên trên thân lửa giận nhưng như cũ liệt liệt thiêu đốt, vẫn chưa bị phong vũ lôi điện ảnh hưởng. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo còn như thực chất giống như cẩn trọng hình người huyễn ảnh từ trên người Diệp Thiên phi lên, nhảy lên hướng đỉnh đầu hắn. Ngũ chỉ sơn, phá cho ta! Diệp Thiên nghiêm nghị gào thét, hình người huyễn ảnh một quyền đánh ra, một tiếng bạo hưởng, một tòa ngũ chỉ sơn đánh nát thành cặn bã, hai chân giống như là đinh tại mặt đất. Diệp Thiên không ngớt lời lệ hống, phá cho ta! Phá phá! Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang bên trong, chấn áp tại đỉnh đầu hắn trong hư không mặt khác 9 tòa ngũ chỉ sơn cũng trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bản thể rốt cục phi thân lên, nhảy lên hướng hư không. Xuy, Tề Chân Quân một đạo phân thân bị Diệp Thiên hai tay nắm lấy bả vai, cứ thế mà xé rách thành hai mảnh. Mặc dù không có máu bắn tứ tung, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt cảnh tượng xuất hiện, nhưng cũng đủ để kinh tâm động phách. Xuy xuy xuy, trong khoảnh khắc, Tề Chân Quân 10 đạo phân thân tất cả đều bị Diệp Thiên trực tiếp xé rách. Cái này thời điểm, Triệu Phi Dương đã thoát khỏi hai tòa ngũ chỉ sơn, trấn áp hai tòa ngũ chỉ sơn cũng tại hắn dưới nắm tay. Theo tiếng sụp đổ, Diệp Thiên thân hình lóe lên, lẻn đến Triệu Thiết Tranh bên này, một quyền đánh ra, một tòa ngũ chỉ sơn bật nát như mưa rơi, đầy trời bay vụt, không chịu nổi gánh nặng Triệu Thiết Tranh từ dưới đất nhảy lên một cái. Chưa tỉnh hồn nhìn trước mắt giống điên cuồng đồng dạng Diệp Thiên. Nộ hống liên tục Diệp Thiên, hướng về phía vắt ngang tại Đỗ Lão Quỷ, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu bọn người đỉnh đầu mặt khác vài tòa ngũ chỉ sơn. Hung hãn không sợ chết một trận quyền đấm cước đá, lại là bành bành bành, vài tiếng bạo hưởng sau, bị vây ở Đỗ Lão Quỷ bọn người, tất cả đều khôi phục sự tự do, mà Diệp Thiên lại vào lúc này, phóng lên tận trời, hai tay tăng vọt mấy lần, trong hư không bỗng nhiên xé ra, răng rác, không gian chấn động, sấm sét vang dội, Diệp Thiên hai tay theo Tề Chân Quân sau lưng, một mực chế chủ Tề Chân Quân đầu vai, lúc này ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào trốn. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên dắt lấy Tề Chân Quân thân thể, âm vang rơi xuống đất, hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Chân Quân phía sau lưng, từng chữ nói ra cất tiếng nói, ta muốn kéo ngươi. Vừa dứt lời, suy, giòn vang âm thanh bên trong, một đạo máu tươi từ Tề Chân Quân hướng trên đỉnh đầu phi lên. Suy suy, suy suy suy, chấm ngoặc kép, máu tươi giống mất khống chế vòi nước bên trong, xông ra nguồn nước giống như, không ngừng Tề Chân Quân đỉnh đầu nhảy lên ra. Tề Chân Quân không gì không phá thân thể, tại thời khắc này, thình lình đã mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức, bị Diệp Thiên từng tấc kéo vỡ thành hai mảnh. Từ đầu đến chân, theo trên hướng xuống, trong khoảnh khắc, thành hai mảnh, sau đó, Diệp Thiên hai tay vung lên, bành bành, hai tiếng, Tề Chân Quân hai mảnh thân thể, theo tiếng nứt toác thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe như mưa rơi, tứ tán kích xạ, lục địa thần tiên, tinh không cường giả, ta nhổ vào, cũng không gì hơn cái này. Mặt mũi tràn đầy xem thường Diệp Thiên, một cục đờm đặc nôn tại Tề Chân Quân hóa thành mảnh vỡ huyết nhục phía trên. Ai nói, tinh không cường giả, không thể chiến thắng. Cẩu thí, nhìn thấy một màn này mọi người, tất cả đều quá sợ hãi. Trước mắt Diệp Thiên dường như không còn là một cái nhân loại, cũng không phải tới từ địa ngục ác ma, mà chính là từ viễn cổ mà đến hồng hoang dã thú. Toàn thân trên dưới, huyết khí bốc lên, gào thét thành gió, lẫm liệt khí thế, làm cho người liền ngưỡng mộ cũng không dám. Tùy tiện đứng ở nơi đó, tùy ý nói đạo lôi điện, đánh xuống ở trên người hắn. Chẳng ai ngờ rằng, thân là tinh không cường giả Tề Chân Quân, lại là lấy chết như vậy pháp, bị mất mạng. Vương Văn Hoa cũng ngây người, cho dù là hắn cũng không nghĩ ra Diệp Thiên thể bên trong chất chứa tiềm năng vậy mà như thế khủng bố, mà lại lấy Vương Văn Hoa ánh mắt sức lực còn có thể nhìn ra được, vừa mới Diệp Thiên tiềm năng cũng không hề hoàn toàn phóng thích. Nếu là toàn bộ phóng thích lời nói, Vương Văn Hoa không dám nghĩ thêm nữa. Diệp Thiên nếu là phóng xuất ra toàn bộ tiềm năng, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt a? Vương Văn Hoa trong đầu trống rỗng, trăm bề không được giải. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, hoặc do chính là bởi vì Diệp Thiên thể nội tiềm năng, mới làm cho mỹ nhân sư phụ không tiếc bốc lên thiên nguy hiểm lớn, đem đại hoang vực thần thông truyền thụ cho Diệp Thiên. Giờ khắc này, Vương Văn Hoa cũng đang do dự, chính mình lúc trước định ra kế hoạch, đến cùng hội sẽ không thành công đâu. Trên quảng trường mọi người, tại mười mấy giây thất thần về sau, cuối cùng tại lúc này ào ào lấy lại tinh thần, Diệp Thiên vậy mà lần nữa diệt đi một cái tinh không cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thiên thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào. Đỗ lão quỷ, Triệu Thiết Tranh hai người, trong tầm mắt Hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận sùng bái cùng kính ngưỡng, giống như Tử Trung Phấn gặp phải chính mình truy phủng thần tượng. Hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc cử động, hận không thể hiện tại thì không để ý hình tượng cho Diệp Thiên quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái, thiên diện môi anh đào khẽ nhếch, thuần mỹ kiều mị trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu lộ, giống như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình tầm thường. So ra mà nói, chỉ có Hoàng Kiên Hiểu cùng Triệu Phi Dương hai người thần sắc hơi chút lộ ra bình thường một số. Hưu, một tiếng vang nhỏ, xoay quanh tại Diệp Thiên trên đỉnh đầu hình người huyễn ảnh, lao xuống hướng mặt đất Diệp Thiên, theo Diệp Thiên đỉnh đầu chui vào, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Diệp Thiên thân hình chấn động, trên thân liệt diễm cũng dần dần tiêu tán không thấy. Ba, ba, hời hợt, lăn lộn như vô sự Diệp Thiên, tượng trưng vỗ nhẹ trên tay hạt bụi, hướng phòng cưới đi đến. Hắn tại lỗ gia đại khai sát giới trung cực mục đích chính là vì mang đi bên phòng cưới Cố Yên Nhiên. Đúng lúc này, một đạo già nua trầm thấp khàn giọng thanh âm, mang theo một tia oán trách, nương theo lấy nhẹ phẩy gió đêm, chậm rãi truyền đến. Ai, tốt tốt một cái quảng trường, bị các ngươi làm đến lung ta lung tung, trong lúc vô hình lại cho ta tăng thêm quét sạch mặt đất lượng công việc. Không nên, không nên, thật sự là không cần phải, các ngươi những người này, cả ngày cũng sẽ chỉ chém chém giết giết, một chút cũng trải nghiệm không đến nhân viên quét dọn viên vất vả. Đang khi nói chuyện, còn có cây chổi cùng mặt đất tiếp xúc lúc truyền đến xoát xoát âm thanh, rõ ràng lọt vào tai quanh quẩn tại hiện trường mỗi người bên tai. Chúng tâm thần người rung mạnh, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt hướng về thanh âm phát ra phương hướng tập trung đi qua. Cái này bên trong, mặt xám như cho lỗ vô ngôn, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, hai mắt lóe ra sáng ngời có thần tinh quang, nắm thật chặt bên người Lỗ Thiên Diệp thủ cánh tay, run giọng nói, hắn đến, hắn rốt cục tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?